Omega đó là một tiểu tinh tinh vô song. Chương 16, ái muội. Gocchuyenaudio.com. Editor Chân Tra Nho Chuyện Edit được đăng tại Dembun, VN và Chuan Wiki 1.com Chân Tra Nho, chip chip chip, chi chi chip chip chip. Phí Chuẩn thực sự không thể nhìn thấu Mạnh Phiên, không biết có nên hợp tác với cậu ấy biểu diễn một màn này hay không, đột nhiên anh cảm thấy có thứ gì đó trong túi đồng phục học sinh bên phải của Mạnh Phiên. Mạnh Phiên cả người dựa vào trong lồng ngực anh, một phần túi bên phải của cậu rất gần với anh. Xúc cảm thực rõ ràng, là một sinh vật sống. Phí Chuẩn sửng sốt một chút, hình như anh mơ hồ nghe thấy tiếng gà con. Mạnh Phiên, người còn đang diễn tiểu trà xanh tội nghiệp cũng sững người trong giây lát, nhớ đến con gà nhỏ trong túi, cậu nhanh chóng lui khỏi vòng tay của Phí Chuẩn. Tô Hàm Ương vẫn đang khóc, Trình Nhiên dùng khăn ướt lau sạch bẩn trên mặt cô. Cô ấy không phục, muốn cùng Mạnh Phiên so xem ai khóc to hơn, bây giờ Mạnh Phiên im lặng, Tô Hàm Ương nghĩ mình đã thắng nên chuyển từ khóc lớn thành thút thít hòng chiếm được sự chú ý của Phí Chuẩn. Nhưng mà, lúc này, tầm mắt mọi người đều không ở trên người Tô Hàm Ương. Mọi người thấy nước mắt của Mạnh Phiên như có van mở thoáng cái đã ngừng ngay lập tức. Rồi không đợi bọn họ kinh ngạc trước kỹ năng thay đổi cảm xúc chóng mặt của cậu, đã thấy Mạnh Phiên lấy từ trong túi ra một cục mềm múc lông xù xù, một bé gà con lông vàng núng nính. Phí Chuẩn càng ngạc nhiên hơn, nhìn đến đôi mắt đều mở to. Mạnh Phiên không biết vừa rồi có phải mình đã ép chết gà nhỏ hay không, cậu nghiêng người quan sát thật kỹ, nhìn chằm chằm vào con gà nhỏ. Thấy chú gà nhỏ vẫn ổn, Mạnh Phiên mới cầm nó trong lòng bàn tay, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông sau lưng nó, xem như trấn an. Cậu vốn lớn lên đã đẹp nên dù có ăn mặc bình thường, cũng không che đậy được vẻ đáng yêu ngọt ngào của đệ nhất tiểu o thất trung là cậu. Vừa rồi mọi người đều là có quan hệ thân thiết với Tô Hàm Ương, nên họ có thành kiến khi thấy Mạnh Phiên, nhưng vừa rồi Tô Hàm Ương quả thật hơi quá đáng, không nói lý. Hiện tại lại thấy Mạnh Phiên an an tĩnh tĩnh, ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà trấn an một con gà con. Hình ảnh này thật sự rất hài hòa, thực êm đềm. Rất đẹp, con gà từ đâu đến, thật đáng yêu. Có người không nhịn được hỏi. Ở nông thôn đâu đâu cũng thấy loại gia cầm này, nhưng bọn họ đều là phú nhị đại sống từ nhỏ trong thành phố, dù là đi dạo phố nhìn thấy, hơn phân nửa tròng mắt cũng chả để tâm đến. Trình Nhiên cũng đang nhìn chằm chằm vào con gà nhỏ, hành động lau mặt cho Tô Hàm Ương dừng lại, Tô Hàm Ương quay đầu lại khi nghe thấy lời nói đó, sắc mặt xanh mét vì tức giận. Đỉnh phết nhỉ, cô chưa bao giờ nhìn thấy trà xanh nào lại còn biết trang bị thêm phụ kiện dễ thương thế đấy. Trà xanh cao cấp thế này, tròng mắt nhìn đến rớt luôn rồi nè. Là từ nông thôn mang tới sao? Cả đống vi khuẩn, phải không? Tô Hàm Ương vẻ mặt chán ghét, thậm chí lùi lại một bước. Mạnh Phiên trấn tĩnh gà nhỏ, sau đó nhớ ra mình vẫn đang giả làm trà xanh, không nhìn Tô Hàm Ương mà nhìn vào đôi mắt dường như sáng ngời của Phí Chuẩn, tiếp tục diễn. Hai tay ôm con gà nhỏ, cậu rụt rè đưa cho Phí Chuẩn, Mạnh Phiên đáng thương thì thào. Đây là quà sinh nhật em chuẩn bị cho anh cũng ngại nó bẩn sao? Em cũng chỉ là một Omega nhỏ ở nông thôn, làm sao mua nổi quà gì quý giá đâu, thật xin lỗi, hóa ra là em không xứng, em đem nó về. Mạnh Phiên làm bộ muốn đem gà con lấy về, Phí Chuẩn lại giành trước một bước từ trong tay cậu ôm lấy gà con. Gocchuyenaudio.com. Không phải, tôi rất thích. Phí Chuẩn cố nén khóe miệng điên cuồng muốn nhếch lên, trong lòng vô cùng vui mừng. Nó thực sự là một con gà con rất đẹp, vàng vàng mềm nhũn. Dễ thương giống y như ảnh trên Baidu. Mạnh Phiên làm sao có thể biết rằng khi nghe cậu nói những quả trứng do gà mái già đẻ ra không thể nở ra được gà con, Phí Chuẩn đã thất vọng đến thế nào? Là trống hay mái vậy? Phí Chuẩn sờ sờ con gà nhỏ. Đó là một bé gà trống nhỏ. Phí Chuẩn vui vẻ, có lẽ khi nó trưởng thành có thể cùng gà mái già ở trong sân nhà anh đẻ trứng ấp ra gà nhỏ. Tô Hàm Ương, cô không thể tin được vào nhìn vào mắt Phí Chuẩn. Thiệu Trì nhìn thấy ánh mắt đầy bất mãn của Tô Hàm Ương, sợ cô lại làm loạn nên vội vàng nói. Đi rửa mặt trước nào, chuẩn bị ăn cơm thôi, chúng ta không thể để chủ tiệc chờ mãi được. Tô Hàm Ương vốn dĩ muốn khoe món quà cô mang đến, nghe Thiệu Trì nói vậy, lại nhìn Phí Chuẩn trong mắt đều là con gà kia tức giận xoay người đi. Cậu cũng đi rửa sạch sẽ đi. Phí Chuẩn đưa gà nhỏ cho Thiệu Trì giữ, đồng thời dẫn Mạnh Phiên vào toilet rửa sạch. Trong toilet, Mạnh Phiên lau mặt sạch sẽ quay đầu lại nhìn thấy Phí Chuẩn đang lau kem trên quần áo trước gương, khóe miệng cong lên. Lần trước chúng ta đã nói rồi, gặp được loại người theo đuổi phiền toái như này thì chính mình giải quyết, anh cũng không thể trách em. Phí Chuẩn, nhóc nói dối còn biết liên kết chuyện này à, quần áo khó lau sạch, Phí Chuẩn tùy tiện xoa xoa, cũng không để trong lòng, chỉ nói. Tô Hàm Ương tính tình đại tiểu thư, lần này là cô ấy quá đáng, tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cậu. Mạnh Phiên khịt mũi, tại sao anh lại phải xin lỗi vì những gì cô ấy đã làm? Tôi mời cậu tới, tôi lại không bảo vệ được cậu tốt, tự nhiên cũng là trách nhiệm của tôi. Mạnh Phiên bĩu môi, oan có đầu nợ có chủ, cậu không thích nghe những lời như vậy. Thấy cậu im lặng, Phí Chuẩn bình tĩnh lại nói, cảm ơn món quà của cậu, tôi rất thích, cậu quay lại ăn bánh đi, đừng lo cô ấy sẽ không bắt nạt cậu nữa đâu. Mạnh Phiên không đáp lại, đi theo Phí Chuẩn trở về, nhưng trong lòng nghĩ. Cô ấy không dám, tôi dám. Tô Hàm Ương quay lại xe thay quần áo rồi mới quay lại, khi quay lại thấy mọi người trong phòng đang chơi với gà nhỏ, rất sôi nổi, tạo cho cô ảo giác rằng tất cả bạn bè đều làm phản rồi, cảm thấy rất khó chịu. Con gà nhỏ ấy giống như cái gai trong mắt, cái rằm trong thịt. Mọi người đến đủ cả rồi, mở bánh ra thắp nến đi. Thiệu Trì đề nghị, Phí Chuẩn đáp lại, đi lấy chiếc bánh mà anh đã mua, ngay khi chiếc bánh mở ra, mọi người đều có chút ngạc nhiên. Đây là sô-cô-la. Phí Chuẩn, anh không phải luôn ghét sô-cô-la sao? Làm thế nào mà anh mua bánh sô-cô-la? Có phải hay không bánh kem cửa hàng chỉ còn lại cái này? Nếu không cậu dùng bánh kem bọn tôi mang tới nha. Phí Chuẩn im lặng cắm nến vào, hồi lâu mới nhàn nhạt nói. Không có việc gì, khá tốt. Mạnh Phiên nhìn chiếc bánh mà nuốt nước bọt. Sô-cô-la đó, hôm nay quyết định tới đây là sáng suốt. Trong mắt cậu đầy sao lấp lánh, trong mắt Tô Hàm Ương thì rất khó chịu. Ai cũng biết Phí Chuẩn vốn dĩ không thích sô-cô-la, mấy năm nay càng ghét, thậm chí ngửi một chút cũng phản cảm, như thế nào lại đột nhiên mua bánh kem sô-cô-la. Mạnh Phiên sáng lên đôi mắt làm gì? Chẳng lẽ là bởi vì hắn? Mạnh Phiên không bỏ lỡ ánh mắt căm thù của Tô Hàm Ương, ngầm hiểu, sau khi Phí Chuẩn thắp nến ước nguyện, cậu bước đến ôm lấy cánh tay của Phí Chuẩn, với giọng nói ngọt ngào thì thầm. Góc chuyện audio.com, Phí ca ca thực xin lỗi, em không biết anh không thích sô-cô-la. Anh không cần cố ý mua bánh kem sô-cô-la cho em, như vậy em sẽ cảm thấy rất áy náy đó. Khi nghe thấy điều này, bàn tay chuẩn bị cắt bánh của Phí Chuẩn khẽ run lên. Anh trong lúc nhất thời rất khó phân rõ Mạnh Phiên là đang giả vờ, hay là thật sự biết chính mình là vì cậu mới mua cái bánh kem sô-cô-la này. Tuy rằng nói, anh chỉ là thực đơn thuần mà thấy Mạnh Phiên ngày đó ăn vụng nhặt được sô-cô-la rất đáng thương, cho nên mới mua cái bánh này, nhưng qua những lời ngọt ngào nũng nịu đáng yêu của Mạnh Phiên, gần như khiến anh nghĩ rằng mình và Mạnh Phiên là mối quan hệ mập mờ gì đó. Những người khác rất tò mò, nhưng tất cả đều cúi đầu im lặng, bởi vì đây nhất định là chiến trường, Tô Hàm Ương nhất định đang rất khó chịu. Đồ nhà quê chỉ là cái bánh sô-cô-la, có gì mà hiếm lạ. Phí Chuẩn chưa tìm ra cách đối phó với Mạnh Phiên, nghe vậy mặt lại trầm xuống dưới. Tô Hàm Ương, chú ý nói chuyện đúng mực, chuyện vừa rồi cậu còn không có xin lỗi, đừng lại gây rối. Tô Hàm Ương rất tức giận, nhưng cô thực sự không dám nói thêm nữa, Phí Chuẩn trông rất khó chịu, cô đã khiêu khích Phí Chuẩn 2 lần trong ngày hôm nay. Ăn đi, Thiệu Trì cố sức hâm nóng bầu không khí trở lại, Phí Chuẩn ngồi trước rồi cắt cho mỗi người một miếng bánh. Bánh trái tim sô-cô-la tan chảy, Mạnh Phiên chưa từng thấy bao giờ, bánh sau khi cắt ra thì từ bên trong chảy ra nhân sô-cô-la siêu thơm, nhìn cực ngon. Cậu không quan tâm đến lời nói của Tô Hàm Ương, cậu chẳng sợ Tô Hàm Ương hờn dỗi gì. Sau khi nhìn Phí Chuẩn chia bánh rồi ngồi xuống, Mạnh Phiên đẩy chiếc bánh của mình cho Phí Chuẩn. Tiểu O, chúng em ở nông thôn trước nay chưa từng ăn qua bánh kem cao cấp như vậy á, cũng không biết ăn như thế nào, thứ bên trong chảy ra có thể ăn sao? Như thế nào ăn vậy ạ, Phí ca ca, anh bón cho em được không? Phí Chuẩn, nghĩ đến cái người đáng thương trong lớp lén lút liếm sô-cô-la kia, Phí Chuẩn ma xui quỷ khiến thế nào mà không có cự tuyệt, lấy cái muỗng múc một muỗng sô-cô-la, đưa đến bên miệng Mạnh Phiên. Mạnh Phiên thực sự không ngờ Phí Chuẩn lại hợp tác với mình như thế, cậu chỉ muốn làm cho Tô Hàm Ương ghê tởm chết thôi. Mũi tên đã lên dây không thể không thả, trái tim của Mạnh Phiên đập nhanh chóng, nhưng khuôn mặt của cậu vẫn bình tĩnh, ngọt ngào mà chấp nhận Phí Chuẩn bón cho. Không chỉ vậy, sau khi nuốt xuống sô-cô-la, cậu còn liếm môi đặc biệt quyến rũ trước mặt Phí Chuẩn. Hoa, sô-cô-la là hương vị ngọt ngào nhất trên đời, em thích lắm. Phí Chuẩn, Tô Hàm Ương tức giận nắm chặt lấy nĩa trong tay, hung hăng mà cắm vào bánh kem. Những người khác đều nhận ra là Mạnh Phiên cố tình làm vậy, nhưng ngay khi họ nghĩ Phí Chuẩn chỉ là đang hùa theo thì tận mắt nhìn thấy Phí Chuẩn đỏ tai. Đù, sẽ không thật sự diễn thành thật chứ? Phí Chuẩn không biết tay mình đỏ lên, anh cũng biết Mạnh Phiên chính là một tên nhóc lừa đảo, cố ý giả vờ, nhưng anh hiện tại đầu óc đều là câu kia của Mạnh Phiên, sô-cô-la là hương vị ngọt ngào nhất trên đời, em thích lắm. Bầu không khí trong phòng nhất thời có chút ái muội, có chút kỳ quái. Con gà nhỏ ngồi xổm trên chân của Phí Chuẩn, không ai để ý, liền nhảy cẫng lên rồi ngã lăn ra đất. Tô Hàm Ương đang ngồi bên phải Phí Chuẩn, cô muốn chút giận, nhìn thấy con gà giống như nhìn thấy Mạnh Phiên. Cô cúi xuống nhặt con gà lên, muốn bóp chết nó. Góc chuyện audio.com. Nhưng mà cô mới vừa nắm con gà lên, lại có cái gì đó trắng trắng dính dính từ mông gà phía dưới rớt xuống, dính ở trên váy ngắn của cô, suýt rơi xuống trên đùi. A hát hát hát, tiếng hét của Tô Hàm Ương phá vỡ sự mơ hồ trong căn phòng. Phí Chuẩn quay đầu lại, nhìn thấy một đống phân gà trên chân của Tô Hàm Ương, cô tức giận đến bối rối, vô thức bóp chặt lấy con gà nhỏ. Phí Chuẩn cau mày, vội vàng giải cứu con gà nhỏ khỏi tay cô. Chuyện này thật không thể trách ai, Tô Hàm Ương tự mình bắt gà mà. Mạnh Phiên không nghĩ tới còn có cái thu hoạch ngoài ý muốn này, nghẹn lại cười, trong lòng cấp cho gà con một like. Tô Hàm Ương vừa xấu hổ vừa tức giận, ghê tởm mà muốn nôn, không quan tâm đến việc đánh nhau với Mạnh Phiên nữa, vội vàng bảo Trình Nhiên đi cùng cô về trước. Thấy cô đi rồi, Mạnh Phiên vẻ mặt hoảng sợ, nhút nhát sợ sệt hỏi. Tỷ tỷ giận à, gà con em mang ở trên người của ỷ Phân, cô ấy có thể hay không ghi hận em? Em cũng chỉ là một tiểu o ở nông thôn thôi, vừa nghèo lại không bối cảnh, người có tiền như cổ có thể hay không sẽ tìm đến em gây rắc rối. Em sợ lắm, cậu giả vờ yếu đuối, đem những điều có thể xảy ra nói hết trên bàn. Một đám con nhà giàu có chút xấu hổ, với tính cách của Tô Hàm Ương thì không phải là không có khả năng. Nhưng Mạnh Phiên đã hỏi như vậy, bọn họ thân là người chứng kiến tất cả, biết rõ là do Tô Hàm Ương, cuối cùng cũng là cô ấy chính mình cầm gà, khẳng định không thể đứng về phía Tô Hàm Ương. Sẽ không, vốn dĩ cậu cũng không trêu chọc cô ấy, bọn này đều biết mà. Đúng vậy, cậu yên tâm đi, không cần sợ hãi. Phí Chuẩn cũng hoàn hồn, không biết bộ dạng sợ hãi của Mạnh Phiên có phải là thật không, trả lại thìa cho cậu, sờ sờ đầu cậu an ủi. Đừng sợ, tôi sẽ không để cô ấy làm lung tung. Ngay sau khi Phí Chuẩn nói điều này, Mạnh Phiên mới hoàn toàn nhẹ nhõm. Trước mặt mọi người, Phí Chuẩn đã nói như vậy, mọi người đương nhiên biết phải làm sao, những người thân cận với Tô Hàm Ương nhất định sẽ khuyên cô ta, rốt cuộc Phí Chuẩn đều đã tỏ rõ thái độ như vậy rồi. Chỉ là cái sờ sờ đầu này, làm Mạnh Phiên ngốc một chút, có chút mê mang mà nhìn Phí Chuẩn. Phí Chuẩn tay khẽ run, mất tự nhiên mà thu hồi. Ăn cơm, sau bữa ăn, tự nhiên sẽ có những hoạt động khác, Mạnh Phiên không tham gia nữa, bữa ăn này đủ khiến cậu cảm thấy không ổn. Phí Chuẩn đưa cậu đến ven đường, nghĩ đến Mạnh Phiên ở xa như vậy, đến đây còn phải chịu ủy khuất, có chút không đành lòng. Tôi đưa cậu về, Mạnh Phiên chỉ vào trạm xe buýt cách đó không xa, ngọt ngào cười nói. Không cần, hôm nay là sinh nhật anh, mau quay lại đi thôi, em tự mình về. Nói xong, Mạnh Phiên liền đi không có chút lưu luyến. Phí Chuẩn đứng ở bên đường, nhìn theo bóng lưng có phần cô đơn của cậu, cảm thấy rằng mặc dù vừa rồi Mạnh Phiên đang cười, nhưng biểu cảm trong mắt cậu ta thực sự rất lạnh lùng. Có thể rắc rối ngày hôm nay đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của cậu ấy. Nhớ lại ánh mắt ngọt ngào của Mạnh Phiên trong phòng vừa rồi, lúc này Phí Chuẩn hoàn toàn chắc chắn rằng mọi thứ đều là giả vờ. Khả năng cũng bao gồm câu, sô-cô-la là hương vị ngọt ngào nhất trên đời, em thích lắm. Kia, Phí Chuẩn cau mày tại chỗ, một lúc lâu sau mới định thần lại. Vừa rồi hết thảy, chỉ như giấc mộng hoàng lương, thì đây là thầy Lăng Di nè, góc chuyện audio.com. Thầy là Alpha nhá, IG, Oilan Ran, cho bạn nào chưa biết thì bên web đem buôn tôi đã up luôn chương 17 rồi, về bạn nào quan tâm vô đúng web đó đọc ủng hộ tôi nữa nhá chứ tôi thấy có web chuyện lậu re-up chuyện tôi đang dịch này rồi. Yêu, cách chương.